sau đó thu dọn miễn ly dưới rất rồi đi ra. Hải Quỳnh nằm nghĩ một chút thì cánh cửa phòng bật mở lần nữa. Hey, Minh Trang, Phương Hồng, Lê Phương và Ngọc Yến cùng nhau kéo vào. Thế nào rồi, vừa định cùng nhau đến thăm Quỳnh thì hay tin Quỳnh tỉnh rồi. Tụi mình đến đây ngay, Lê Phương hớn hở nói. Anh hiểu Huy nói lát nữa bác Trình sẽ đến ngay, Phương Hồng nhẹ giọng nói. Hải Quỳnh gật đầu đáp rồi mỉm cười. Có những người bạn thân bên cạnh vào những giây phút này thì thật hạnh phúc bay 61 tê bao. Sao hả, bà thấy trong người thế nào rồi, Ngọc Yến ngồi xuống giường hỏi han. Còn hơi nhức đầu nhưng không sao rồi, Hải Quỳnh đáp lời xoa dịu nỗi đau của các bạn. Lát nữa Tần Phong sẽ đến, Minh Trang kề tai nói nhỏ với Hải Quỳnh. Đang vui vẻ, Hải Quỳnh bỗng trầm mặt xuống rồi bảo. Mình không muốn gặp anh ta. Mình và anh ấy coi như chấm dứt. Lời Hải Quỳnh vừa nói ra khiến cho cả bốn người bạn đều ngạc nhiên quay đầu nhìn cô hỏi. Sao vậy? Nghe nói hai người trở lại với nhau rồi mà, Lê Phương lên tiếng thắc mắc. Chắc là lo cho vết thương của anh ấy đúng không? Yên tâm đi, Tần Phong không sao hết. Lúc đó Nguyên Thu nhìn thấy Tần Phong lao ra nên đã thắng lại. Nhưng vẫn đụng vào Tần Phong. Vì vậy lực không mạnh, Tần Phong chỉ bị té xuống chấn thương chút xíu thôi. Mặc dù máu chảy ra nhiều, nhưng bác sĩ bảo băng bó và nghỉ ngơi nhiều là không sao hết, Ngọc Yến bèn giải thích. Cũng may nghe tiếng thắng xe ba mẹ và người làm nhà anh Tần Phong chạy ra. Nếu không thì, Phương Hồng chặt lưỡi lần này xem ra Nguyên Thu lành ít dữ nhiều rồi. Hứ cô đáng đời chị ta, ai bảo bụng dạ chị ta thâm độc, muốn đụng xa cán chết Hải Quỳnh, bị bỏ tù là đáng, Lê Phương cong mới lên nói. Anh Tần Phong lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho chị ta đâu. Để rồi xem ha ha, Minh Trang khoái chí cười vang. Nghe các bạn liếng thoáng nãy giờ, Hải Quỳnh không hiểu gì hết cả. Cô cho mày nói, mọi người nói gì vậy? Mình không hiểu gì hết. Tần Phong với Nguyên Thu làm sao? Trước lúc bị tai nạn, mình còn thấy hai người họ ôm hôn nhau rất thắm thiết mà. Hà Tám con mắt rơi xuống. Bốn cái miệng há hốc vì kinh ngạc. Chẳng lẽ, Ngọc Yến lắp bắp nói không nên lời. Hai, chuyện đời kỳ lạ không như ta tưởng, Lê Phương chéo miệng than. Mình đi tìm bác sĩ, Minh Trang quả quyết nói rồi bỏ đi. Đây cũng là một dạng mất trí nhớ, bác sĩ gật gù đáp khi Minh Trang kể rõ hai lần mất trí của Hải Quỳnh, bệnh nhân bị chuyện gì đó tác động mạnh, dẫn đến việc lựa chọn trí nhớ. Tạm quên đi những việc không mong muốn, người ta gọi là mất trí nhớ có lựa chọn, mất trí nhớ có lựa chọn. Ha ha, Tần Phong phá lên cười khi nghe bác sĩ nói xong về chứng mất trí nhớ của Hải Quỳnh. Cười xong anh đứng dậy bỏ đi, Minh Trang và mọi người thấy vậy vội đuổi theo anh. Tần Phong, anh không sao chứ, Lê Phương lo ngại hỏi. Anh không sao, mọi người về đi, anh muốn được yên tĩnh, Tần Phong khàn giọng nói. Dường như đã kích này quá lớn đối với anh. Tần Phong, anh đừng lo, Hải Quỳnh rồi sẽ phục hồi trí nhớ thôi, Phương Hồng thương cảm an ủi. Đến bao giờ cô ấy mới phục hồi đây? Hải Quỳnh bây giờ đến cả nhìn mặt anh, cô ấy cũng không muốn. Em bảo anh phải làm sao đây? Kiên trì chờ đợi và tìm kiếm cô ấy hơn 3 năm. Cứ nghĩ dù cô ấy quên anh cũng không sao. Anh có thể cùng cô ấy bắt đầu lại từ đầu, nhưng giờ cô ấy nhớ lại quá khứ trước đây, nhưng lại quên mất chuyện hiện tại, phủ sạch mọi cố gắng của anh, nhưng đau khổ nhất là cô ấy lại không chấp nhận anh nữa. Tụi em sẽ giải thích cho cô ấy, Ngọc Yến bèn nói. Phải đó, Lê Phương gật gù. Tần Phong, chỉ cần anh kiên trì thêm lần nữa em tin nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp thôi, Minh Trang khuyên. Có thể sao, Tần Phong nhìn họ hỏi, cả bốn đồng loạt gật đầu tin tưởng, nhưng Hải Quỳnh mãi mãi không để cho Tần Phong một cơ hội gặp mặt. Giải thích, cô lẫn trốn ở trong nhà, giáo sư Trình và Hiểu Huy sau khi biết được Tần Phong chính là nguyên nhân Hải Quỳnh bị tai nạn 3 năm trước thì nhất mực không cho anh đặt chân tới nhà. Cả bốn người kia nếu muốn làm thuyết khách thì cũng có thể không cần đến, khiến cho cả bốn người đều e ngại. Không ai dám nhắc đến nữa. Đành chờ một thời gian để họ nguôi giận. ai cũng biết Hải Quỳnh chính là báu vật trong lòng họ. Năm xưa chứng kiến con gái đứng giữa bờ vực tử thần khiến cho giáo sư Trình đau khổ vô cùng. Cứ nghĩ kẻ tóc bạc phải tiễn người đầu xanh, may mắn lắm mới giữ lại được tính mạng nhưng trong đầu cô lại chứa máu bầm. Bác sĩ nói có thể để lại nhiều biến chứng nguy hại về sau nên tránh kích động. Ông nguyện ý từ bỏ ngôi nhà cũ với nhiều kỷ niệm với người vợ quá cố mà ông yêu thương. Chỉ một lòng muốn bảo vệ đứa con gái này. Tránh cho nó không bị tổn thương, cho nên ông tuyệt đối không để Tần Phong quấy rầy Hải Quỳnh. Hải Quỳnh ở nhà dưỡng bệnh, nằm mãi giết cũng chán. Cô nhìn căn nhà xa lạ trước mặt, chẳng có chút gì quen thuộc cả. Cảnh thấy lạnh lẽo và nhạt nhẽo, đành đi dọn dẹp nhà cửa. Không ngờ vì vậy mà nhìn thấy chùm chìa khóa nhà cũ vẫn còn đầy đủ. Thắc mắc vô cùng, cô cứ nghĩ ba và anh Hiểu Huy đã bán căn nhà đi. Nhưng sao chìa khóa vẫn còn đủ không thiếu chiếc nào? Hải Quỳnh bèn gọi điện thoại cho anh trai. Hiểu Huy cuối cùng cũng nói cho cô biết. Căn nhà này là của một người bạn của ba đã đi nước ngoài định cư. Lúc em bị tai nạn, anh và ba dọn đến ở, vì nhà này gần bệnh viện em nằm. Lại gần chỗ làm của ba và anh, đi lại rất thuận tiện để chăm sóc em. Sau này nghe bác sĩ nói bệnh tình của em như thế. Ba và anh bàn nhau mua lại căn nhà này, có nghĩa là, căn nhà cũ của chúng ta vẫn chưa bán đúng không? Các máy xong, Hải Quỳnh nhìn chùm chìa khóa trên tay mình thẩn thờ một lúc. Căn nhà cũ có nhiều tuổi thơ của cô, đồng thời cũng có nhiều kỷ niệm tình yêu của họ, đó là những ngày cuối tuần. Hải Quỳnh được nghỉ học, cô trở về nhà như thường lệ mang theo nỗi nhớ xa cách. Có rất nhiều lần Tần Phong chạy cả tiếng đồng hồ chỉ để gặp cô giây lát rồi chạy về nhà. Đó là những giây phút ngọt ngào lãng mạn nhất của họ. Đang suy nghĩ miên man thì Hải Quỳnh nghe tiếng chuông cửa reo lên. Hải Quỳnh ra mở cửa thì thấy đó là một người phụ nữ sang trọng nhưng trong nét mặt bà ấy có sự mệt mỏi. Dường như bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn trên gương mặt mệt mỏi của bà ấy. Bác tìm ai ạ? Hải Quỳnh lễ phép nhìn bà hỏi. Bà ta nghe Hải Quỳnh có chút bối rối lẫn ngạc nhiên. Cháu, Hải Quỳnh, đây là mẹ chị Quỳnh Chi từ xa bước tới. Nãy giờ cô đi tìm chỗ đậu xe. Hải Quỳnh nhận ra Quỳnh Chi. Sau lần nhìn thấy Tần Phong cùng chị ấy vào khách sạn rồi thấy chị ấy trong nhà Tần Phong khiến cô hiểu lầm. Sau này Tần Phong có dẫn Hải Quỳnh đi gặp chị mình. Tuy gặp mặt chỉ có vài lần. Cũng không thân thiết lắm nhưng trong ký ức của Hải Quỳnh, Quỳnh Chi là người phóng khoáng vui vẻ. Chị, nhìn thấy Quỳnh Chi, Hải Quỳnh khẽ kêu lên rồi quay sang nhìn người đàn bà trước mặt mình ngượng ngập gọi khẽ một tiếng bác gái. Mẹ Tần Phong nhìn Hải Quỳnh gật đầu đáp lại rồi lên tiếng nói. Bác có thể nói chuyện một chút với con không? Hải Quỳnh nghe vậy thì không thôi lo lắng. Không biết mục đích của mẹ Tần Phong đến gặp mình là gì? Cô đưa mắt nhìn chị Quỳnh Chi, thấy Quỳnh Chi khẽ mỉm cười gật đầu ý bảo cô không có gì lo lắng. Hải Quỳnh đành mở rộng cửa mời họ vào nhà, chỉ tay vào bộ ghế sofa. Hải Quỳnh nhẹ nhàng mời bác và chị ngồi, con đi rót nước mời hai người. Kết chương.